Chiến thần Hào Môn, chương 1564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Giang Ninh trực tiếp theo đi tới, Phương Thu không do dự, lập tức đi theo. Cầu ca đám người lại không biết do dự, Giang Ninh làm cái gì quyết định, bọn họ đều sẽ nghe, dù cho biết rõ sau một khắc sẽ chết, bọn họ ngay cả chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương gia, lúc này canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sâm nghiêm được kín không kẽ hở, vẫn chưa tới Phương gia, cũng đã có một đám người, đem cửa vào sơn đạo toàn bộ phong kín. Giang Ninh đoàn người đến đó, họ Tư Mã Tuyền mấy người ngay lập tức sẽ minh bạch nhất định là Phương gia làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Uy, họ Tư Mã trên suối vàng trước một bước tức giận mắng. Chào ngươi gan to cũng dám làm việc như thế, ngươi là muốn cùng hết thảy lánh đời thế gia khai chiến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, từng hàng người, vọt ra che ở lộ khẩu trước toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm Giang Ninh đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người trợ thủ trong còn có vũ khí, lóe ra hàn quang. Các ngươi dám lan ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Họ Tư Mã Tuyền giống giận. Hoàng phủ trưởng lão đám người, đồng dạng tức giận không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ là thế gia trưởng lão, Phương gia hiện tại ngay cả tối thiểu tôn trọng cũng không cho bọn họ sao. Theo chân bọn họ còn nói nhảm gì đó, đánh vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh vừa nói, một bên hướng phía Phương gia phương hướng đi. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn người thứ nhất xông ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như một đầu man hoang dã thú, nổ tính khí thế kinh người không ngớt. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đấm ra một quyền, khí bạo tiếng bùm bùm vang lên, một quyền trực tiếp đem người đập mà bay ngang đi ra ngoài. Cuồng bạo không ngớt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thu liền cùng ở Giang Ninh phía sau, tốc độ đồng dạng cực nhanh. Hắn hôm nay, triệt để bỏ qua từ Phương gia học được hết thảy mọi thứ, một tay thái cực một tay bát cực quyền, đồng dạng cực kỳ cường hãn, như lang nhập bầy dê, hung ác độc địa không ngớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca đám người, chiến trận kỹ xảo bạo phát, hình thành một cái chỉnh thể, hóa thành một chi mũi tên nhọn trực tiếp công phá nam mười mấy người phòng thủ. Càng không cần phải nói mấy cái trưởng lão, lúc này từng cái toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, hận không thể đem Phương gia người, đều giết sạch. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu, ở Giang Ninh trước mặt bọn họ, những thứ này bất quá là tôm tép nhỏ bé, bất quá khoảng khắc liền toàn bộ té trên mặt đất. Giang Ninh cất bước đi tới Phương gia trước đại môn, ngẩng đầu nhìn mặt trên, tựa như đám mây. Phương, chữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, cũng không cần Giang Ninh mở miệng, Phương Thu trực tiếp tương môn biển đập xuống, một cước thải thành vài miếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương gia chủ, Giang Ninh đi vào, la lớn, ta lại tới Phương gia rồi, làm sao cũng không đi ra hoan nghênh một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm của hắn, rộng rãi không ngớt như kinh thiên tiếng sấm, trong nháy mắt vang vọng sân. Hoa lạp lạp rậm rạp chẳng chịt bóng người từ Phương gia nội bộ vọt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, Phương Uy Long hành hổ bộ khí thế phi thường, ngươi còn dám tới Phương gia ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao không dám, Giang Ninh nhìn Phương Uy, nhìn vây quanh người của chính mình đàn, sắc mặt không có biến hóa chút nào. còn là nói, Phương gia chủ tâm trong có quỷ, sợ ta tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Uy, chúng ta tộc nhân đâu, còn không mau một chút thả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Uy, ngươi một cái cầu tạp chủng, thả ta Tư Mã gia nhân. Vài cái trưởng lão bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp chửi ầm lên, thậm chí một lời không hợp sẽ phải động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Phương Uy trên mặt cũng là vẻ mặt biểu tình mê hoặc. Hắn nhìn vài cái trưởng lão liếc mắt không giải thích được nói. Mấy vị trưởng lão đang nói cái gì, ta làm sao cái gì đều nghe không hiểu à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tộc nhân của các ngươi không thấy tới Phương gia ta tìm cái gì. Phương Uy lắc đầu, mạc danh kỳ diệu thực sự là mạc danh kỳ diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.